Kinh Tương Ưng Bộ tập 5 Phẩm Tầm Cầu. Tất cả đều nhân duyên ở Sapati. Một tháng tri tầm cầu. Này các tỳ kheo, có ba loại tầm cầu, thế nào là ba? Tầm cầu về dục, tầm cầu về hữu, tầm cầu về phạm hạnh. Những pháp này, này các tỳ kheo, là ba tầm cầu. Chính do thắng tri ba tầm cầu này mà thánh đạo tám ngành này được tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành được tu tập? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến diễn ly, tu tập chánh định liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Chính do thắng tri ba tầm cầu này mà thánh đạo tám ngành này được tu tập. Tu tập chánh định với cứu cánh là đoạn tận tham, với cứu cánh là đoạn tận sân, với cứu cánh là đoạn tận si. Tu tập chánh định thể nhập vào bất tử với mục đích là bất tử, với cứu cánh là bất tử. Tu tập chánh định thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. 2. Liễu tri. Này các tỳ kheo, có ba loại tầm cầu, thế nào là ba? Tầm cầu về dục, tầm cầu về hữu, tầm cầu về phạm hạnh. Những pháp này, này các tỳ kheo, là ba tầm cầu. Chính vì liễu tri ba tầm cầu này mà thánh đạo tám ngành được tu tập. 3. Đoạn diệt. Này các tỳ kheo, có ba loại tầm cầu, thế nào là ba? Tầm cầu dục, tầm cầu hữu, tầm cầu phạm hạnh. Chính vì mục đích đoạn tận ba tầm cầu này mà thánh đạo tám ngành được tu tập. 4. Đoạn tận. Này các tỳ kheo, có ba tầm cầu này, thế nào là ba? Tầm cầu dục, tầm cầu hữu, tầm cầu phạm hạnh. Chính vì mục đích đoạn tận ba tầm cầu này mà thánh đạo tám ngành được tu tập. 2. Kiêu mạn. Này các tỳ kheo, có ba kiêu mạn, thế nào là ba? Kiêu mạn tôi hơn, kiêu mạn tôi bằng, kiêu mạn tôi thua. Này các tỳ kheo, đó là ba kiêu mạn này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba kiêu mạn này mà thánh đạo tám ngành được tu tập. Thế nào là thánh đạo tám ngành được tu tập? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh định liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba kiêu mạn này mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 3. Lậu hoặc. Này các tỳ kheo, có ba lậu hoặc này, thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này các tỳ kheo, đó là ba lậu hoặc này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba lậu hoặc này mà thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 4. Hữu. Này các tỳ kheo, có ba hữu này, thế nào là ba? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba hữu này, này các tỳ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 5. Khổ tánh. Này các tỳ kheo, có ba khổ tánh này, thế nào là ba? Khổ khổ tánh, hành khổ tánh, hoại khổ tánh. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khổ tánh này, này các tỳ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 6. Hoan du. Này các tỳ kheo, có ba hoan du này, thế nào là ba? Tham hoan du, sân hoan du, si hoan du. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba hoan du này, này các tỳ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 7. Cấu nhiễm. Này các tỳ kheo, có ba cấu nhiễm này, thế nào là ba? Tham cấu nhiễm, sân cấu nhiễm, si cấu nhiễm. Này các tỳ kheo, đó là ba cấu nhiễm này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba cấu nhiễm này, này các tỳ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 8. Dao động. Này các tỳ kheo, có ba dao động này, thế nào là ba? Tham dao động, sân dao động, si dao động. Này các tỳ kheo, đó là ba dao động này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba dao động này,